Chương 938, nhất định phải triệt triệt để giết hắn. Người bề ngoài cùng nội tại quả nhiên kha cờ nhau. Thở dài một tiếng, Lam Mân lắc đầu. Lam Mân, ngươi lắc đầu làm gì? Bắc Minh Thiên nhìn về phía Lam Mân thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lam Mân lắc đầu. Không có gì. Lam Mân câu môi cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, buổi tối hôm nay ta mời các ngươi ra ngoài ăn thế nào? Ngươi có tiền không? Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Lam Mân một chút, hỏi một cái rất ngay thẳng vấn đề. Ta khẳng định có. Lam Mân có chút im lặng nhìn xem Trọng Nguyệt, liền xem như không có tiền, trên người của ta thú hoạch bán một khỏa không thì có, mời không nên xem thường ta. Có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đã như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Ân. Tử Liên cu nở dê nhẹ gật đầu, đi mây răng lâu, lần trước ăn cơm ăn được một nửa có người mất hứng, trước kia cũng chuẩn bị ra ngoài ăn, kết quả đụng phải quỷ linh, hôm nay ta nhất định phải đi ăn đủ. Lam Mân nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nhìn xem mấy người nói ra, đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Dứt lời, mấy người không có nói thêm gì nữa, đứng dậy hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Trọng Nguyệt mới đi tới cửa, mạnh mẽ dưới lại cảm giác được cỗ lực lượng kia. Một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt dần dần lơ mơ, Trọng Nguyệt thân thể trực tiếp hướng xuống đất ngã xuống. Nàng phát thệ, nếu như có thể mới gặp lại Cát Lìn. Lòi A, nhất định phải triệt triệt để giết hắn, đáng chết hấp huyết quỷ Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ nhìn xem đã hôn mê Trọng Nguyệt, trong lòng giật mình, đưa tay tiếp nhận Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt Tử Liên ngồi xổm ở Trọng Nguyệt trước mặt, sắc mặt kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt. Làm sao hảo hảo lại hôn mê? Tiếp được Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ không nói hai lời, ôm Trọng Nguyệt lên lầu, đem Trọng Nguyệt đặt ở nàng trong phòng trên giường. Đây là thế nào? Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt, nhíu mày nói ra, tại Hỏa Viêm bộ lạc thời điểm, Trọng Nguyệt cu nở dê là như thế này đột nhiên thổ huyết. Sau đó liền hôn mê đi. Bác Minh Dạ ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, tay cầm thật chặt Trọng Nguyệt tay, không nói thêm gì, chỉ là cái kia một đôi tròng mắt lạnh dò người. Trọng Nguyệt không được. Tử Liên lau mồ hôi chán, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, Trọng Nguyệt thân thể không có bất cứ vấn đề gì, ta kiểm tra không được xảy ra vấn đề gì. Bác Minh Dạ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, tay chụp lấy Trọng Nguyệt cổ tay, nhặt linh lực màu vàng nóng nhạt hướng về Trọng Nguyệt trong thân thể đi. Lực lượng màu vàng tiến vào Trọng Nguyệt thân thể về sau, rất nhanh liền biến mất. Có thể hấp thu lực lượng ngươi. Tử Liên trong lòng vui vẻ, Bác Minh Dạ, ngươi lại thử nghiệm thêm. Có thể hấp thu lực lượng liền tốt, liền sợ không có thể hấp thu. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, trong tay lực lượng liên tục không ngừng hướng về Trọng Nguyệt thân thể đi. Một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt liền chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt mở to mắt, Tử Liên thở dài một hơi. Quá tốt, cuối cùng là đã tỉnh lại. Bác Minh Dạ, Tử Liên. Nhìn xem hai người, Trọng Nguyệt nhẹ giọng hô một tiếng. Cảm giác thế nào? Bác Minh Dạ đưa tay, vịn Trọng Nguyệt ngồi dậy, còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, ta không sao, chỉ là linh hồn nhận kiểm chế lôi kéo mới có thể như vậy. Linh hồn Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi rõ ràng liền tại bên người chúng ta hảo hảo, ai tại công kích linh hồn ngươi không là công kích? Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, là lôi kéo, có người muốn ta linh hồn.